Chương 151, rơi vào ma trưởng Suzen. Canh tư cầu toàn đạt, Suzen, ngươi làm sao có thể sẽ là mụ tạn ngồi ở đối diện Suzen dịt gì trả ó bộ dáng hơn 30 tuổi, nhưng có thể là bởi vì suy nghĩ quá độ, to cờ mai đã xuất hiện mối tiêu. Mà khi hắn nhìn thấy bộ dáng sau khi ẩn hình của Suzen, lại nghe thấy lời nói của Vân, trong mắt lập tức lộ ra biểu lộ không thể tin nghĩ tới hình tượng ở trong xã hội của mụ tạn. Dịt cái chán đều bước lên suốt mồ hôi mà thấy đến dị trạng ở đây, trong phòng ăn sự chú ý của người dùng cơm khác cũng đều bị hấp dẫn tới. Khi bọn hắn nhìn thấy cả người trong suốt, chỉ còn lại quần áo Invisible Man Suzen, tất cả đều là kinh hô thành tiếng, thánh mẫu Magia A nơi này có một mụ tản đáng chết, chạy mau A, thậm chí có người liên tưởng đến trước A ị dẹn theo thực nhân tình cảnh. Sợ đến chân đều mềm nhũn, cứu mạng nha, nếu như nàng đem chúng ta ăn làm sao bây giờ, mà nên có người nhận ra Huẩn, lập tức lại là một trận kinh ngạc vui mừng kêu lên, là sắt thép chiến thần Huẩn hắn lại tới theo trong tay mũ tàn tà ác cứu vớt. Chúng ta rồi Huẩn tiên sinh, xin ngài mau nhanh đem ma nữ này bắt đi tránh cho nàng tổn thương chúng ta, ngu ngốc ngươi còn chạy cái gì, chỉ cần có Huẩn tại, mũ tàn liền không có gì đáng sợ mà đang ngồi ở chỗ ngồi. Sở kỳ vốn đang bởi vì Huẩn bỗng nhiên rời chỗ mà đi có chút kinh ngạc, nhưng khi nàng nghe được người chung quanh thán phục, bội phục, sùng bái ngữ khí, nhìn lấy bọn họ nhìn về ánh mắt của Huẩn, trên mặt của nàng cũng lộ ra vẻ tự hào, lại đang, tại trong dân chúng có hy vọng cao như vậy. Cái này liền là nam nhân của ta sủ rèn vốn là còn không biết chuyện gì xảy ra, mà khi nàng trông thấy thân thể trong suốt của mình, lại nghe thấy lời nói của Huẩn. Nhất thời cả người phát run, thiếu chút nữa liền nước mắt đều chảy ra, mụ tản không không có khả năng nhất định là nơi đảo lầm rồi, bởi vì tâm tình quá mức kích động, Suzen năng lực đống nhiên lại có đột biến, chỉ nghe rào một tiếng, trên người nàng sinh ra một đạo vô hình lực trường, đem cái bàn trước mặt đều lật ngược rồi rượu và thức ăn trên bàn vẩy dịt một thân đem hắn sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, cái này cổ lực tràng lực đạo cực mạnh, chính là Huẩn cũng đều bị xông đến thân hình thoát một cái. Nếu như không phải là hắn thể năng đã vượt xa phàm nhân, chỉ sợ sẽ bị xông đến bay ra ngoài, ổ sức mạnh này có ý tứ, làm ta càng nghĩ đến ngươi nữa nha. Mắt thấy Suzen tâm tình quá mức kích động, vừa buông ra cái tay nắm cổ tay nàng, nhẹ nhàng một tí đánh vào trên cổ nàng, ngay lập tức liền đưa nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Suzen té xỉu sau, không chỉ ẩn hình lực trường biến mất, liền thân hình của nàng cũng dần dần hiện ra. Nhìn thấy ma nữ bị Huẩn đánh ngã, trong phòng ăn người tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Không hổ là Huẩn tiên sinh lại có thể không có mặc lên chiến y gì giết chết mụ tản, thật lợi hại, ta xem Huẩn chắc là siêu cấp anh hùng bên trong mạnh nhất đấy. Có người trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi đến cục quản lý hành chính mụ tản tuyến hồng ngoại. Thì, nơi này là phòng ăn, có một tên mụ tản xuất hiện bị Huẩn tiên sinh đánh ngã, các ngươi mau nhanh phái người tới đem nàng tóm lại. Có người thậm chí đều bắt đầu dùng điện thoại di động hướng về phía Huẩn ghi âm video, ta muốn đem tư thế vai hùng của Huẩn làm bản sao đưa lên internet, lượng cờ lực nhất định sẽ cao. Mà nhìn thấy Huẩn đánh ngất xỉu Suzen, mặt đầy đều là rượu và thức ăn, chật vật không chịu nổi, dịt liền vội vàng đứng dậy lấy khẩn cầu tư thái nói với Huẩn, Huẩn tiên sinh, ta lúc trước cho Suzen điều tra, nàng cũng không có sở gỉn cho nên có thể là có chỗ nào lầm rồi. Híp mắt nhìn trước mắt thần quân gì, Huẩn trong lòng dâng lên một tia báo động. Người này mặc dù khả năng tay trói gà không chặt, nhưng là lại nắm giữ trong thế giới mạ vẹo lợi hại nhất đầu óc thiên tài, nếu như để mặc cho hắn ở bên ngoài, không biết hắn sẽ nghiên cứu ra thứ gì tới. Ngay ta y Huẩn đang tự hỏi làm sao cho hắn thêu dệt tội danh, dịp thấy Suzen nằm úp sấp ở trên bàn không nhúc nhích, theo bản năng đưa tay ra nghị thoáng qua tình nàng. Nhưng là tay hắn, lại thoáng cái liền đưa dài hơn một thước, lần này, không chỉ chính hắn ngây ngẩn, trong phòng ăn những người khác tất cả đều là sợ đến không được. A nha, cái tên này nguyên lai cũng là một cái mụ tạn, quả nhiên, hai tên mụ tạn này đều là một phe cục quản lý hành chính mụ tạn, sao nơi này xuất hiện hai cái mụ tạn, mau chạy tới đem bọn họ đều tóm lại. Mà Huẩn nhìn lấy đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người đều ngu gì, trong lòng cuồng cười một tiếng. Như thế rất tốt, ta ngay cả tội danh đều không cần tìm, hắn ung dung mà lấy điện thoại di động ra, gọi đến số của Đạc Phổ Ennis. 2 phút sau, không trung liền truyền đến âm thanh quen thuộc của Đạc Phổ Ennis. Làm sao ngươi đi ra ăn một bữa cơm đều có thể gặp được mụ tản à, ta làm sao lại không có ngươi vận khí tốt như vậy. Người mặc đồng phục màu đỏ, Đạc Phổ Ennis dùng niệm động lực trực tiếp theo trong cửa sổ phòng ăn bay vào, không nhìn người chung quanh kinh ngạc, hoảng sợ, thậm chí ánh mắt chán ghét. Đặc phổ ẻn nịt bắt lấy tóc xù dần đã hôn mê, đem đầu nàng nhắc tới nhìn nàng một chút, lập tức quỷ dị đối với vấn nợ nụ cười. Ta nói đại thiếu gia làm sao sẽ quản mù tản thức tỉnh loại chuyện nhỏ này, còn đem điện thoại đánh đến nơi này của ta. Nguyên lai là như vậy a hắc hắc. Nàng nghiêng đầu lại nhìn thấy dịt giống như cao su một dạng tay phải, thuận miệng nói, cái tên này cũng tóm lại đúng không, minh bạch. Dịt nghe một chút kinh hãi, còn không chờ hắn kháng nghị, Đạt Phổ Ẩn Nị ngay lập tức liền sử dụng ra một chiêu tâm linh năng sóng trùng kích, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Dung niệm động lực đem thân thể của dịt cùng Sù Gen đều cho nổi lên, Đạt Phổ Ẩn Nị nhìn một chút ngồi ở cách đó không xa Sở Cải Y, đối với Huân cười nói, không quấy nhiêu các ngươi qua thế giới hai người á. Sau đó, Đạt Phổ Ẩn Nị liền khống chế hai người cùng bay lên trời, thoáng cái đã không thấy tăm hơi. A, người này niệm động lực thật đúng là thuận lợi. Huân cười một tiếng, đang chuẩn bị trở về ngồi cùng Sở Kỳ tiếp tục ăn cơm, kết quả ngay lập tức liền bị một đám muốn ký tên người bao vây. Huẩn tiên sinh, con gái ta rất ngưỡng mộ ngươi, xin cho nàng ký cái tên đi, ta không mang sổ ký tên, có thể ký ở trên tay ta sao, ta thể trong vòng một năm đều không rửa tay. Mà nhìn thấy bị mọi người vây quanh ở trung tâm Huẩn, Sở Kỳ ngồi lặng lặng, trên mặt đã lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ăn cơm chưa xong sau, Sở Kỳ nói nàng công ty còn có việc, vẫn không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối cùng nàng tách ra, trở lại biệt thự. Kết quả vừa trở về, liền nhận được tí ở Sở gọi điện thoại tới. Vẫn, ngươi biết không, New Mexico một cái chấn nhỏ rơi xuống một cái búa, mấy chiếc xe đều kéo không núp đích. Fuji dường như rất coi trọng, ngươi muốn không mau chân đến xem ai chủ y ca phải xuất hiện sao. Cúp điện thoại sau, vẫn nhỏ nhỏ nở nụ cười, thần lực của lôi thần. Không biết giáo chủ Lù Ổ Hao có hứng thú hay không, bất quá còn có cái đó Odin. Xem ra còn cần thật tốt thương nghị một phen.